Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2178, Bạch Cốt Đạo Cung. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm Lâm Bạch Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê bốn người ngựa không ngừng vó ngàn vạn cái này bốn đạo quang trụ nơi ở thời điểm giờ phút này đã có võ giả đi tới nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là vật gì? Bốn tòa cung điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Cốt Đạo Cung, có không ít võ giả, đều khoảng cách cái này bốn tòa cung điện cực kỳ tiếp cận, cho nên bọn hắn tại nhìn thấy cái này phóng lên tận trời bốn đạo bạch quang thời điểm, còn tưởng rằng là có bảo vật xuất thế, liền lập tức tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến nơi đây, bọn hắn mới phát hiện biển chết không ngừng chấn động, có bốn tòa dùng đống xương trắng tập mà thành cung điện từ biển chết phía dưới chậm rãi nâng lên, vững vàng rơi vào biển chết phía trên. Mà cái kia bốn đạo phóng lên tận trời quang mang, bắt đầu từ trên Bạch Cốt Đạo Cung này lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có võ giả ở đây sau đó, muốn đi vào cái này bốn tòa trong cung điện, nhưng là bọn hắn lại phát hiện tại bốn tòa phía trên cung điện có một tầng không thể phá vỡ pháp trận phòng ngự, trở ngại võ giả bước vào. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ ở chỗ này, bọn hắn tầm mắt sáng ngời có thần, thật chặt khóa chặt tại phía trên cung điện này, như đang ngẫm nghĩ biện pháp muốn như thế nào mới có thể tiến vào bên trong cung điện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu, một cái thần sắc cao ngạo thanh niên nam tử từ đằng xa chạy nhanh đến, đi tới bốn tòa Bạch Cốt Đạo Cung trước mặt. Đông viện chuẩn thánh tử đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Mạc Bạch Hà, Mạc Bạch Hà sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng trông thấy cái này thần sắc cao ngạo thanh niên nam tử thời điểm, đông viện võ giả nhao nhao nhích tới gần. Mạc Bạch Hà hai mắt lóe lên, tầm mắt lập lòe, rơi tại trên Bạch Cốt Đạo Cung, hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị đông viện võ giả nói ra, Mạc Bạch Hà sư huynh, cái này bốn tòa cung điện là từ dưới nước nổi lên, phía trên có pháp trận phòng ngự, trở ngại lấy chúng ta tiến vào, bây giờ nơi đây võ giả chỉ sợ đều đang tự hỏi như thế nào tiến vào. Mạc Bạch Hà nghe thấy lời này, lúc này hai mắt lóe lên, nhìn bốn phía, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong đó một tòa Bạch Cốt Đạo Cung, bước ra một bước ngập trời lực lượng công kích khổng lồ, một trường rơi ở trên Bạch Cốt Đạo Cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ gặp trên Bạch Cốt Đạo Cung kia, một mảnh gợn sóng khoách tán ra, Mạc Bạch Hà thăm dò tính một quyền đem lấy Bạch Cốt Đạo Cung đấu đánh cho chìm xuống, lại là không có phá vỡ Bạch Cốt Đạo Cung bên trên pháp trận phòng ngự. Quả nhiên là rất lợi hại pháp trận phòng ngự, Mạc Bạch Hà thấp giọng nỉ non nói ra, bất quá nếu cái này bốn tòa cung điện xuất hiện, vậy liền không phải là vô duyên vô cớ, nhất định sẽ có biện pháp nào có thể tiến vào bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến tột cùng là biện pháp gì đâu? Mạc Bạch Hà đau khổ rơi vào trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh võ giả trông thấy liền Mạc Bạch Hà đều không thể phá vỡ Bạch Cốt Đạo Cung bên trên pháp trận phòng ngự, trong lòng bọn họ tràn đầy thất vọng. Gocchuyenaudio.com. Không lâu lắm, hai vị khác chuẩn thánh tử cũng tới đến nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam viện Vương Thanh, Bắc viện Trương Thiên. Hai người từ phương hướng khác nhau đến chỗ này, đều là nhao nhao nhìn về phía trên kia của Bạch Cốt Đạo Cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Bạch Hà mặc dù cũng nhìn thấy Vương Thanh cùng Trương Thiên, nhưng là không có đánh chào hỏi. Sau đó, Vương Thanh cùng Trương Thiên đều nhao nhao thử một cái, như là Mạc Bạch Hà một dạng, không cách nào phá mở Bạch Cốt Đạo Cung bên trên pháp trận phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Bạch Hà giờ phút này nói ra, đừng tốn sức các ngươi là không phá nổi. Trương Thiên nói ra, Mạc Bạch Hà, ngươi có ý tứ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Bạch Hà thần sắc cao ngạo nói. Tại các ngươi trước khi đến ta cũng đã thử qua, nơi đây pháp trận phòng ngự dị thường kiên cố, coi như ba người chúng ta liên thủ cũng vô pháp dung chuyển. Vương Thanh giờ phút này mở miệng nói. Nếu không cách nào dùng man lực phá vỡ, cái kia nhất định có cái khác tiến vào biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Mạc Bạch Hà, Vương Thanh, Trương Thiên đều nhao nhao rơi vào trầm tư. Đang lúc này, một võ giả đột nhiên hô, ta đã biết Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, ba người bọn họ lấy được truyền thừa ấn ký, nguyên lai chính là tiến vào cái cung điện này ấn ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia đã như vậy, nơi đây cung điện liền hẳn là truyền thừa. Võ giả này nghẹn ngào mở miệng, lập tức bị chung quanh võ giả nghe lọt vào trong tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Bạch Hà hỏi, ngươi có ý tứ gì? Vị võ giả kia vội vàng nói, Mạc Bạch Hà sư huynh, Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê, Ngô Minh, ba người bọn họ là cái thứ nhất tiến vào Vạn Diệt Động Thiên Võ Giả, sau khi tiến vào, bọn hắn liền đạt được ấn ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Thanh âm thanh lạnh lùng nói, ý của ngươi là ai? Ai trước tiến vào Vạn Diệt Động Thiên, ai liền sẽ đạt được ấn ký này? Cùng ở bên người Vương Thanh Chu Kinh Nghệ, giờ phút này một mặt hối hận âm thầm nghiến răng nghiến lợi lấy, đáng chết, vốn là muốn để Trường Tôn Vân bọn hắn tìm kiếm đường mà thôi, ai sẽ nghĩ ra được ai trước tiến vào nơi đây liền có thể đạt được truyền thừa ấn ký đâu. Không công đưa bọn hắn một phần cơ duyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Kinh Nghệ giờ phút này trong lòng tràn đầy hối hận, tràn đầy lửa giận. Là Chu Kinh Nghệ tự tay đi bắt Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê còn có Ngô Minh, cũng là Chu Kinh Nghệ tự tay đem bọn hắn đẩy vào Vạn Diệt Động Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn là muốn để bọn hắn dò đường, lại không nghĩ tới cho bọn hắn một phần cơ duyên. Chuyên cô tôi VN, sớm biết ta liền nên cái thứ nhất tiến đến, Chu Kinh Nghệ cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu là ta đạt được nơi đây truyền thừa cái kia Lâm Bạch còn không phải quỳ gối ta dưới chân cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Thiên nói ra, nếu quả như thật là thuyết pháp này mà nói, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, bọn hắn đạt được ba cái ấn ký, có thể nơi đây có bốn tòa cung điện, hẳn là còn có cái thứ tư ấn ký. Như vậy, ai là cái thứ tư tiến vào người đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Thiên giờ phút này lạnh giọng hỏi, gocchuyenaudio.com. Vương Thanh bây giờ trong đầu tỉ mỉ nhớ lại, Trường Tôn Vân Mạnh Lê Ngô Minh ba người là cái thứ nhất tiến vào, nhưng theo bọn hắn sau khi tiến vào, lại có mấy cái không sợ chết võ giả tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó cực kỳ hỗn loạn, ai cũng không biết đến tột cùng ai đạt được cái thứ tư ấn ký. Vị võ giả kia nói ra, Mạc Bạch Hà sư huynh, trước mặc kệ ai ai cái thứ tư ấn ký người đoạt giải, nhưng chỉ cần ai giết có được ấn ký võ giả, người đó liền có thể đạt được ấn ký, cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần giết Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, chúng ta liền có thể đạt được trên người bọn họ ấn ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Bạch Hà nghe chút khóe miệng lướt lên nụ cười tàn nhẫn. Nguyên lai là dạng này, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần bọn hắn dám đến cái kia truyền thừa ấn ký sau nhất định có một cái là thuộc về ta. Chấm, Trương Thiên khẽ nhíu mày âm thầm siết chặt nắm đấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Thanh cũng là hít sâu một hơi, trầm mặc không nói. Chu Kinh Nghệ trong mắt lập lòe lên sát ý, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Trường Tôn Vân bọn người nuốt sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoát, xoát, xoát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo nơi đây bốn tòa cung điện trùng thiên quang trụ càng phát chói sáng chói mắt, càng ngày càng nhiều võ giả đến đây. Lâm Bạch cùng Ngô Minh cũng là một cái trong số đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đến chỗ này, trông thấy phía trước nhiều như thế võ giả, lúc này hai mắt lóe lên nói. Xem ra chúng ta tới đã chậm, không nghĩ tới nơi đây đều đã hội tụ nhiều như thế võ giả. Lâm Bạch nhìn một cách, nơi đây võ giả, vậy mà nhiều đến mấy ngàn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó, Lâm Bạch càng là nhìn thấy Vương Thanh, Trương Thiên, Mạc Bạch Hà ba vị chuẩn thánh tử. Mạnh Lê nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô Minh sắc mặt âm trầm. Lâm Bạch nói ra, nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là đang chờ chúng ta, bọn hắn là sẽ không dễ dàng rời đi. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể xông vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xông vào, Ngô Minh đồng tử kinh biến, bị Lâm Bạch nói kinh ngạc đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.